Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, song bào thai tử vong, 240-242 ba hợp 1. Tỷ tỷ, chúng ta không muốn rời đi quá xa, liền tại cái này xung quanh nhìn xem, đợi đến Akimichi Chuza bị thay thế đến. Minato cùng Uchiha Mikoto cũng từng người tản ra tìm kiếm Sara. Nhưng Hyuga Hanabi lại ngăn cản Hyuga Hinata. Hai tiểu tỷ muội núp trong bóng tối cầu nhau. Hanabi, chúng ta vì cái gì muốn tại phụ cận? Hinata kỳ quái nói. Hyuga Hanabi nhìn một chút bên ngoài kịch liệt tình hình chiến đấu. Nói, Yoru Kaka hiện tại cũng không phải về sau. Hắn chakra lượng mặc dù khổng lồ, không trúng chỗ hiểm sẽ không phải chết, nhưng không phải vô hạn chakra, mà cái này quái vật là vô hạn khôi phục vô hạn năng lượng. Yoru Kaka còn là sẽ bị nó hao hết, nhưng chúng ta cũng không giúp được nha. Hyuga Hinata nói, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Hanabi bỗng nhiên đưa tay cầm Hinata tay, sau đó đem chính mình một cái tay khác đặt ở nàng ngực. Đi tới cái thời không này về sau, người có hay không cảm giác được có loại lực lượng đang thức tỉnh? Hinata đầu tiên là bởi vì chính mình đại cầu bị muội muội ấn xuống đỏ mặt. Sau đó mới ý thức tới nàng đang nói cái gì? Lực lượng, tỉnh lại, chấm ngoặc kép, nàng run lên, tựa như là, trước đây luôn là không có cách nào triệt để hiểu rõ nhẫn thể thuật. Ta hiện tại hình như toàn bộ biết, bao quát Kaiten. Còn có Hakekoso, ta cũng là, Hyuga Hanabi nhẹ gật đầu, nói, trước đây những lực lượng này hai chúng ta đều muốn kết hợp mới có thể thả ra. Hiện tại một người là được rồi, mà còn, ta cảm giác có loại hoàn toàn mới lực lượng đang thức tỉnh. Đó là cần chúng ta kết hợp, nàng sâu sắc hô hấp, loại cảm giác này, nếu như dùng đến phảng phất có thể đem trời giáng ra một cái lỗ thủng. Hyuga Hinata yên lặng cảm thụ, Haku trong mắt hiện lên mê mang. Ta cảm giác loại lực lượng này tựa hồ là theo địa phương khác đoạt tới. Tựa như là tại hấp thu cái thời không này bên trong người nào đó lực lượng. Vậy chúng ta liền, quản không được, người phát hiện không có. Liền tính chúng ta không chủ động hấp thu. Loại lực lượng kia cũng đang từ từ dung nhập thân thể của chúng ta. Hyuga Hanabi ôm ngực nhìn lên. Bầu trời, có thể là vạn nhất hại những người khác. Chấm ngoặc kép, Hinata có chút do dự. Hanabi cắt đứt nàng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp Yoru Kaka? Vạn nhất có thể sớm tìm tới Sara đâu? Hinata nói. Hyuga Hanabi khoanh tay cánh tay. Tìm tới sảng khoái nhưng liền không có chúng ta sự tình. Nhưng nếu như không thể kịp thời tìm tới. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata không do dự. Vậy liền đem lực lượng đoạt tới. Dùng một chiêu kia. Ân, Hanabi hung hăng gật đầu. Nắm chặt tỉ tỉ tay. Hai người tâm linh tương thông. Thích cùng để ý người cũng đồng dạng. Cho nên đạt tới chung nhận thức thật rất đơn giản. Trạch đấu sức chiến đấu cũng là một cộng một lớn hơn nhiều so với hai. Hiu hiu hiu. Cự hình khôi lỗi tại bị Hyuga Yoru quái lực đập vài chục lần về sau. Cuối cùng hấp thụ dạy dỗ thay đổi sách lược. Nó lại không sử dụng phía trước dao động quá dài năng lượng pháo. Mà là đem năng lượng giảm thành từng đạo năng lượng chỉ riêng mũi tên. Đối Yoru tiến hành viễn trình phạm vi lớn liên tục đả kích. Khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Có khi sẽ bị năng lượng chỉ riêng mũi tên lao tới. Tiếp lấy lại hao phí chakra khôi phục. Hắn không có sử dụng giống như con gâu phiêu ra dạng này phong ấn thuật để ngăn cản. Bởi vì khôi phục thân thể cần chakra so thi triển một lần con gâu phiêu ra muốn ít hơn nhiều. Mà hắn hiện tại cần nhất làm vốn cũng không phải là đánh bại đối phương. Mà là ngăn chặn, kéo tới long mạch bị phong ấn. Nếu không liền tính đem cái này khôi lỗi cho toàn bộ hủy đi. Trăm chân cũng có thể lợi dụng long mạch lần thứ hai chế tạo một cái đi ra. Cái đồ chơi này cũng quá làm người buồn nôn. Hyuga Yoru lần thứ hai tránh cũng không thể tránh bị một đạo năng lượng chỉ riêng mũi tên đâm vào. Phần bụng, Mặc dù sau một khắc liền có thể khôi phục, nhưng cái kia xé rách đau đớn cũng không có tốt như vậy nhẫn. Hắn vô cùng bội phục bốn trận chiến bên trong bị Susanoo đâm lại bị cắt thành hai đoạn Sunet. Cái này có thể không đau ngất đi thật là ý chí lực a. Hỗn đản, Baka, Yoru tại buồn nôn khôi lỗi vô hạn khôi phục cùng công kích. Bên kia khôi lỗi trong cơ thể trăm chân cũng bị buồn nôn đến không được. Trong mắt hắn, có thể vô hạn khôi phục còn nắm giữ siêu cường lực lượng cùng rất nhanh tốc độ di chuyển Hyuga. Yoru đồng dạng khó đối phó. Không được, còn tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bọn họ tìm tới Sara. Đến lúc đó vạn nhất cái kia nữ nhân ngu xuẩn đem long mạch đóng kín. Vậy ta liền xong rồi. Trăm chân trong lòng quyết tâm. Đem nội thành tất cả khôi lỗi đều điều động. Trong chiến đấu hội tụ đến bản thể hắn bên trên. Cái này khôi lỗi càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn. Chốc lát sau, Hyuga Yoru liền phảng phất sâu kiến bình thường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem cái này chừng 100 mét cao khôi lỗi. Chỉ cảm thấy đau răng không gì sánh được. Cái quái gì đây là? Chấm ngoặc kép, khôi lỗi biến lớn không nhất định sẽ trở nên càng lợi hại. Nhưng cái này khôi lỗi nhưng là càng lớn hấp thu long mạch năng lượng càng nhiều. Cho nên cái kia chỉ riêng mũi tên đã tiến hóa thành cột sáng. Mấy chục đạo mấy người rộng tử quang trụ theo cái này khôi lỗi thân thể trước sau từng cái bộ vị. Bắn ra, sau đó gì lâu dài không tiêu tan. Theo khôi lỗi chuyển động hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Đem tất cả đều tiêu trừ hầu như không còn. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bằng vào chakra bộc phát. Không ngừng sử dụng Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật, tiến hành tránh né, miễn cưỡng có khả năng duy trì. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Ta đặc biệt, lão già này không có ý định đánh ta. Hắn muốn đem toàn bộ Lulan làm hỏng. Không có mấy phút, toàn bộ Lulan cổ thành sẽ phá hủy hơn phân nửa. Mà Minato, Akimichi Chuza, Uchiha Mikoto, còn có Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata đều bị vội vã bạo lộ ra. Nghĩ hết biện pháp tránh né cột sáng. Ta muốn đem các ngươi tính cả trốn đi Sara cùng lúc làm sạch. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cự hình khôi lỗi bên trong truyền đến phách lối cười thoải mái. Sau đó bọn họ nhìn thấy khôi lỗi toàn thân đều phát sáng lên. Phảng phất muốn tự bạo đồng dạng. Nhưng Hyuga Yoru biết, cái này khôi lỗi là muốn phóng thích lượng lớn long mạch năng lượng. Ý đồ một nháy mắt đem toàn bộ Lulan san thành bình địa. Dạng này, tất cả mọi người sẽ chết. Yoru, ta mang các ngươi đi. Minato mang về tất cả mọi người. Cùng lúc xuất hiện tại Hyuga Yoru bên cạnh. Không thể lấy. Yoru nhìn Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata một cái. Nhất định phải đem các nàng đưa trở về. Không phải vậy không biết sẽ phát sinh cái gì. Hanabi cùng Hinata nhìn xem hắn. Cắn chặt bờ môi. Có thể là loại lực lượng này căn bản không phải ninja có thể ngăn cản. Minato đổ mồ hôi chán. Hyuga Yoru phi tốc kết ấn. Đồng thời lớn tiếng nói. Các ngươi tiếp tục tìm. Ta cũng không tin cái kia Sara đến bây giờ còn không có ý thức được chúng ta mới là cùng nàng cùng. Một bọn, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích theo sau lưng của hắn đưa ra. Phô thiên cái địa hướng 100 mét cao khôi lỗi dũng mãnh lao tới. Lấy hắn trước mắt chakra lượng, đem cái này khôi lỗi hoàn toàn phong ấn tại trong không gian kín cũng gần như hao hết chakra. Cạch, cạch, cạch, cái kia khôi lỗi kịch liệt giãy giụa. Mỗi một lần năng lượng bộc phát đều có thể đứt đoạn một lượng căn chakra xiềng xích. Nhanh đi tìm, Hyuga Yoru gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên lấy ra một cái quyển trục. Bịch một tiếng triệu hồi ra hai cái ảnh phân thân đến. Sau đó trước giải trừ một cái. Để chính mình chakra khôi phục. Cùng tương lai tiên kêu đồng dạng. Hắn miễn cưỡng có thể sớm chuẩn bị hai cái ảnh phân thân bảo trì dây anten trạng thái. Những người khác vội vàng tản đi khắp nơi nhảy ra. Tiến về tìm kiếm Sara. Chấm ngoặc kép. Theo cắt ra chakra xiềng xích càng ngày càng nhiều. Hyuga Yoru tiêu hao chakra tốc độ càng nhanh. buồn nôn nhất chính là đối phương như cũ tại hấp thu long mạch lực lượng, cho nên bị trói buộc đến càng lâu ngược lại càng mạnh. Đến lúc đó liền tính long mạch bị phong lại, Hyuga Yoru đều không xác định bọn họ còn có thể hay không ngăn cản được cái này năng lượng pháo. Tìm tới, có lẽ Sara thật tại Lulan bị hủy phía sau tỉnh ngộ lại. Rất nhanh nàng liền tự mình xuất hiện, đồng thời bị Minato dùng Hiraishin, phi lôi thần, đưa đến Yoru bên cạnh. Những người khác cũng một lần nữa tập hợp tới. Ta mặc dù có thể phong rơi long mạch, có thể là, chấm ngoặc kép, Sara trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Có thể là long mạch lối vào liền tại cái kia khôi lỗi dưới chân a. Làm sao bây giờ, Yoru người Congo Fusa có thể đem khôi lỗi kéo đến một bên sao? Minato vội vàng nói, Hyuga Yoru đắng chát cười một tiếng, vẫn là chuẩn bị trốn đi. Chấm ngoặc kép, không chỉ là bởi vì Congo Fusa chỉ có thể cố định cái kia một vùng không gian, cũng bởi vì hắn chakra lượng cấp tốc hạ xuống, đối phương lại càng ngày càng mạnh. Căn cứ suy đoán của hắn, liền tính hiện tại long mạch bị phong, ở đây cũng không có người có thể đỡ nổi cái này đầy người vụ nổ hạt nhân khôi lỗi. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền chuẩn bị mở ra không gian thông đạo, tiến hành cự ly xa truyền tống. Minato không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị Hiraishin, phi lôi thần. Nhưng Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata lại tại lúc này đi tới Yoru trước người. Yoru Kaka, chúng ta có một chiêu cũng có thể đi, Hanabi nói. Hyuga Yoru phản ứng đầu tiên chính là hoang đường. Đừng hồ đồ, chính là đổi Hokage ở chỗ này cũng không cách nào ngăn trở. Chúng ta cũng không xác định, nhưng cảm giác, có thể được, Hyuga Hanabi chân thành nói. Hyuga Hinata cũng nhẹ nhàng gật đầu. Yoru quét các nàng một cái. Các ngươi cứ như vậy không muốn ở lại thời đại này. Hanabi ánh mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh. Yoru Kaka là không nỡ chúng ta sao? Hinata cũng mím môi xấu hổ cười. A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru liếc mắt. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi vì trở về liền não đều cháy khét. Nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata sắc mặt đồng thời ảm xuống. Uy, thích các ngươi chính là ta của tương lai. Hiện tại ta có thích hay không các ngươi có quan hệ gì sao? Yoru không nói gì nói. Hanabi cùng Hinata liếc nhau. Hình như cũng đúng nha. Ta Hiraishin, phi lôi thần, chuẩn bị xong. Các ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian nếm thử. Minato bỗng nhiên mở mắt. Tới đi, hai cái tiểu mỹ nhân. Hiện tại là các ngươi biểu diễn thời khắc. Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay nói. Hắn ngữ khí mặc dù ngả ngớn, nhưng cái trán mồ hôi rơi như mưa. Kỳ thật hắn đã chống đỡ không đến một phút đồng hồ. Tỷ tỷ, đến. Hanabi cùng Hinata đều thấy được sắc mặt của hắn. Hai người bận rộn đứng đến cùng một chỗ. Đứng sóng vai. Một người ra quyền trái, một người ra hữu quyền. Nha. Hai cái tiểu tú quyền đối với khôi lỗi phương hướng vung đi. Trọn vẹn ngăn cách mấy trăm mét khoảng cách. Mà còn, cái gì đều không có phát sinh. Hyuga Yoru đều vì các nàng cảm thấy xấu hổ. Khục, tính toán, Minato, chúng ta vẫn là, chấm ngoặc kép, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời. Con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một cỗ làm hắn cảm giác vạn phần lực lượng quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Vô hình không ổn định liên tục không ngừng tràn vào Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata trong cơ thể. Tỷ tỷ, Hyuga Yoru hoảng sợ mở miệng. Ông, sau một khắc, cuồng bạo khí tức theo Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata trên thân nổ tung. Phốc, hai người đồng thời phun máu. Không nên miễn cưỡng, Yoru kêu lên. Nhưng Hanabi cùng Hinata lại phảng phất bị đưa lên đường dây. Hai người nhắm mắt lại, trong miệng chảy máu, dính vào cùng nhau tú quyền thu hồi. Lại, đánh ra, thời không phảng phất tại giờ phút này dừng lại một cái chớp mắt. Hạ cái nháy mắt, oanh, một đạo màu trắng sinh cu ha, chân không ba, đột nhiên đánh ra, chính diện đánh vào thân khôi lỗi lên. Cho dù là Minato đều không cách nào cảm giác được một kích này tốc độ. Phảng phất vừa xuất hiện liền đến thân khôi lỗi phía trước. Liền xem như Hiraishin, phi lôi thần, cũng trốn không thoát. Bởi vì không gian đã vặn vẹo. Ầm ầm, tiếng nổ bên trong. Trước mắt một đầu thẳng tắp trên lối đi. Tất cả sự vật toàn bộ biến mất. Tựa như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Bao quát cái kia khôi lỗi. Cái kia trăm chân. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Thần trống không đánh. Hyuga Yoru âm thanh khô khốc. Không sai. Hắn tìm khắp ký ức. Cũng chỉ có Kaguya thần trống không đánh mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Bởi vì, đó là Rikudo cấp lực lượng. Hô hô, chấm ngoặc kép, gió nhẹ thổi qua tất cả mọi người lọn tóc. Nhưng không ai có thể lấy lại tinh thần. Như vậy khó giải quyết địch nhân. Mạnh mẽ như vậy địch nhân. Cái kia liền Hokage đều không đối phó được địch nhân. Cứ như vậy bị một đôi nũng nịu tiểu tỉ muội cho đánh không có. Cái này ai có thể tiếp thu a? Nhưng gió thổi qua Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata thân thể. Lại làm các nàng thẳng hơi giật mình ngã sấp xuống đi xuống. Hanabi, Hinata, Yoru giật mình. Rời khỏi tiến lên ngồi xổm xuống. Đồng thời xem xét hai người bọn họ tình huống. Lại phát hiện thân thể của các nàng gần như bị hủy diệt tính đả kích. Thông linh thuật, bành đến một tiếng. Một cái to lớn ốc sên xuất hiện bên cạnh hắn. Chủ nhân, ốc sên hai cây xúc giác thấp xuống. Xưng hô này để Minato nhịn không được nhìn thoáng qua. Hắn nhớ tới cây ươm núi đám kia cóc đại gia. Giúp ta điều trị các nàng. Hyuga Yoru gấp giọng nói. Vâng, ốc sên lập tức chia ra thành hai cái. Sau đó phụ thể đến trên thân hai người. Đồng thời, Yoru không nhúc nhích. Tranh thủ mau chóng khôi phục lực lượng. Chủ nhân, ta cứu không được các nàng. Nhưng rất nhanh hai cái ốc sên liền cùng một chỗ nói. Hyuga Yoru giật nảy mình. Làm sao lại như vậy? Các nàng thân thể sinh cơ biến mất. Ốc sên khinh nhu nói. Yoru cứ thế mà ngăn chặn chính mình muốn động dục vọng. Y nguyên duy trì tự nhiên năng lượng dây anten nối quá trình. Sinh cơ biến mất là có ý gì? Hắn hỏi, ốc sên nhẹ nhàng nói, các nàng là không phải dùng vượt xa chính mình năng lực lực lượng, dẫn đến thân thể triệt để sụp đổ. Hyuga Yoru nháy mắt hiểu ra, thần trống không đánh có thể là mạnh nhất thể thuật, mỗi một kích đánh ra đến đều là chân không? Chuyện này đối với tố chất thân thể phải cầu được cao bao nhiêu? Tương lai tám môn gai cái kia một phát vặn vẹo không gian đêm gai có thể là đem mạng hắn đều mang đi. Rikudo cấp thần trống không đánh chỗ nào là hiện tại Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata có thể sử dụng. Thể thuật, đây không phải là hồ nháo sao? Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nửa ngày ở chung mặc dù không đến mức sinh ra sâu bao nhiêu tình cảm. Nhưng nghĩ tới tương lai chính mình rất thích các nàng. Trong lòng liền có loại rất kỳ quái cảm giác, phải đối tương lai chính mình phụ trách. Cuối cùng. Dây anten nối tốt, tự nhiên năng lượng tràn vào trong cơ thể. Tình trạng cơ thể của hắn cùng chakra gần như nháy mắt khôi phục. Yoru đưa tay, một trái một phải đặt ở Hanabi cùng Hinata trên trán. Xác thực cùng ốc sên nói đến đồng dạng. Sinh cơ đã biến mất. Thế nhưng, loại cảm giác này, ốc sên, ta cảm giác thân thể của các nàng cùng ta cải tạo phía trước rất giống. Hắn có chút không xác định. Nói, chủ nhân cải tạo phía trước. Ốc sên nghiêng xúc tu biểu đạt hoang mang. Ân, ta cũng chết qua một lần. Về sau thông qua tự nhiên năng lượng để thân thể phục hồi như cũ. Các nàng cùng ta rất giống. Tựa như là, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru rất không xác định nói. Tự nhiên chi thể đi qua tháng 10 đầu thai kết quả. Những người khác hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Vậy ngài có thể thử nhìn một chút đem tự nhiên năng lượng truyền vào các nàng trong cơ thể. Chấm ngoặc kép, ốc sên có chút do dự nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là phán đoán của ngài là đúng. Nếu không các nàng sẽ bị tự nhiên năng lượng đồng hóa. Mà còn cái này thế giới chỉ có thể sinh ra một cái tự nhiên chi thể. không có khả năng xuất hiện cái thứ hai tự nhiên chủ nhân. Liền xem như dạng này, cái kia cũng không có biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đem trong lồng ngực thể khí nôn đi ra, phảng phất muốn đem áp lực phóng thích rơi. Thân thể tử vong về sau rất nhanh linh hồn liền sẽ bị tịnh thổ hút đi. Không có thời gian do dự, hắn cắn răng, đem tự nhiên năng lượng thông qua hai tay hướng dẫn hướng Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi trong cơ. Thể, ông, vô hình năng lượng nháy mắt mở rộng đến hai người toàn thân. Có như vậy một nháy mắt đình trệ, sau đó tựa như xuân phong hóa vũ. Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi thân thể toàn diện sống lại. Không ra một lát, sinh cơ bừng bừng, thật thành công. Ốc sên vòng quanh hai người bọn họ thân thể bò qua bò lại. Tự hồ rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ là phục khắc sao? Thân thể của các nàng là phục khắc đi ra. Xem như là tàn thứ phẩm. Rất nhanh nàng liền có phán đoán. Hyuga Yoru nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, các nàng có thể còn sống sót liền tốt. Rất nhiều nghi hoặc, bao quát chính hắn thân thể là chuyện gì xảy ra. Những này tạm thời đều không làm rõ được. Có chút biết được ốc sên lại không chịu nói. Cũng chỉ có thể tạm thời đưa nó để ở trong lòng. A, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Hanabi cùng Hinata lông mi liền bắt đầu có chút rung động. Hyuga Hinata dẫn đầu mở mắt. Chưa tỉnh hồn thì thào. Ta còn tưởng rằng mình đã chết rồi. Ta hình như biến thành linh hồn bay lên. Chấm ngoặc kép, ân, đúng là nửa chân đạp đến đi vào tịnh thổ. Hyuga Yoru nhẹ nhàng cười cười. Tỉnh vẫn chưa chịu dậy. Có biết hay không vừa rồi kém chút đem ta hù chết. Hinata vô ý thức liền muốn bò dậy. Nhưng nàng bên cạnh Hanabi lại không nhúc nhích, mà còn nhắm mắt lại. Kiều Thanh kiều khí mở miệng. Nhân ra không còn khí lực, cần thân thiết mới có thể thức dậy tới. Hyuga Hinata nháy xuống Hakumat, lại nằm trở về. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này giống như đã từng quen biết một màn. Hắn hy vọng Hanabi không phải cùng hắn chính mình học. Hừ, Uchiha Mikoto ôm ngực hừ lạnh. Namikaze Minato cùng Akimichi Chuza lại kỳ quái nhìn nàng một cái. Sau đó lại tại Hyuga tỉ muội cùng Hyuga Yoru trên thân quét tới quét lui. Lại này tại nhìn luân lý đại kịch cảm giác. Là chuyện gì xảy ra? Đừng làm rộn, các ngươi cần phải trở về. Hyuga Yoru hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Nhưng Hyuga Hanabi không nhúc nhích, mà muội muội bất động. Hyuga Hinata liền cũng sẽ không động. Yoru nâng chán. Ta nói với các ngươi a. Các ngươi thích không phải ta. Hắn bất đắc dĩ nói. A, vì cái gì? Hai người mở to mắt. Hanabi đầu phía bên trái lệch ra. Hinata đi theo phía bên phải lệch ra. Vừa vặn đối xứng. Bởi vì hiện tại ta không phải ta của tương lai. Hyuga Yoru cười ôn hòa. Ta của tương lai cùng các ngươi ở giữa có đủ kiểu ký ức. Nhưng bây giờ ta chỉ là cùng các ngươi ở chung được nửa ngày mà thôi. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Hanabi cùng Hinata đồng loạt lắc đầu. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn xem như là thấy rõ. Hai cái này tỉ muội chính là muốn thông qua thay đổi quá khứ đến ảnh hưởng tương lai. Chẳng lẽ tương lai trạch đấu tu la chàng đã khoa trương đến loại trình độ này sao? Hắn sâu sắc là tương lai chính mình cảm thấy sầu lo. Sau đó, thuận tay hố tương lai chính mình một đạo. Như vậy đi, ta hứa hẹn các ngươi. Chờ các ngươi sau khi trở về liền hôn các ngươi thế nào? Yoru mỉm cười nói. Minato ba người sợ ngây người. Thế mà còn có loại này thao tác? Còn có thể như vậy sao? Hyuga Hinata ánh mắt có chút mê mang. Hanabi lại lập tức ngồi dậy. Ánh mắt sáng tỏ. Nói cách khác chỉ cần chúng ta hiện tại quyết định sự tình. Tương lai ngươi liền sẽ vẫn nhớ. Trên lý luận là như vậy. Yoru hơi cảm thấy không ổn. Cho nên ngươi muốn làm gì? Hyuga Hanabi nét mặt vui cười như hoa. Giọng nói trong suốt êm tai. Yoru Kaka, là ngươi đáp ứng phải chờ chúng ta sau khi trở về hôn a. Không thể đổi ý. Hyuga Yoru lập tức cảnh giác lên. Người tính toán ở nơi nào thực hiện? Làm sao thực hiện? Ha ha, không nói cho ngươi. Hanabi xoay mặt đi. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật. Hắn cảm giác chính mình đem tương lai chính mình hung hăng hố dừng lại. Ta muốn đi đóng lại long mạch. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Sarah âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Mặc dù nàng y nguyên không tín nhiệm Hyuga Yoru bọn họ, nhưng ít ra biết đắc tội không nổi. Mà còn Lulan cổ thành đã hủy, nàng cũng chỉ còn lại một chút con dân mà thôi. Ngày sau còn không biết sẽ trôi qua có nhiều gian khổ. Lại thời điểm này nơi nào còn dám chọc Yoru bọn họ sinh khí. Ân, cùng một chỗ đi. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Chỉ Hanabi cùng Hinata. Các nàng đến từ tương lai. Còn muốn mượn nhờ long mạch trở về. Một đoàn người đồng thời đi đến Lulan Vương Thành dưới mặt đất. Nơi đó có một chỗ to lớn hình tròn trận pháp. Long mạch cội nguồn đang nháy tránh phát sáng. Loại lực lượng này nếu như không bị khống chế, thật không biết thế giới lại biến thành cái dạng gì. Minato cảm khái nói. Hyuga Yoru cười cười. Minato, người có hay không nghĩ tới đem long mạch lực lượng chiếm làm của riêng? Nói thật, nghĩ qua. Namikaze Minato nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Khi đó thật bị khôi lỗi lực lượng dọa sợ. Vô ý thức liền sẽ nghĩ tới ta chính mình được đến lực lượng này sẽ như thế nào. Vậy bây giờ đâu? Yoru lại hỏi. Minato cười lắc đầu. Đã không nghĩ. Không phải mình đồ vật. Liền tính đoạt tới cũng vô dụng. Ta không cần nó. Mấy người khác ánh mắt nhìn hắn ẩn ẩn trở nên kính nể. Trên đời này đối thậm chí siêu việt vĩ thú chakra còn có thể thờ ơ. Lại có mấy cái. Người đây. Yoru. Minato hiếu kỳ nhìn hướng hắn. Người sẽ Uzumaki phong ấn thuật. Nếu như muốn lời nói, có thể rất tốt lợi dụng long mạch lực lượng a. Hyuga Yoru cười lắc đầu. Trước không nói ta không cần là chakra phát sầu. Chỉ nói nó ẩn chứa xuyên qua thời không năng lực ta cũng không dám loạn động. Hắn nhìn hướng long mạch trong đôi mắt mang theo cảnh giác. Mỗi một cái mốc thời gian bên trên biến động đều sẽ ảnh hưởng tương lai. Ta không biết nếu như cái thời không này xuyên qua bị ta mang đi sẽ phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép, đầu tiên, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn hướng Hanabi cùng Hinata. Nói, nếu như long mạch biến mất, hai người bọn họ về tới đây thông đạo liền sẽ biến mất. Như vậy các nàng tồn tại lại sẽ biến thành cái dạng gì? Ta không muốn để cho các nàng xảy ra chuyện, cho nên tất nhiên tương lai long mạch thật tốt bị phong ấn. Vậy ta hiện tại liền cũng để cho nó bảo trì bị phong ấn. Lời của hắn để Hanabi cùng Hinata Haku mắt trở nên ngập nước. Mặc dù hắn ý tứ không riêng gì vì các nàng, nhưng tâm tư thiếu nữ đương nhiên sẽ tự động não bổ. Nguyên lai Yoru Kaka tại chúng ta còn chưa ra đời thời điểm liền yêu thích chúng ta á. Hyuga Hanabi rất hạnh phúc nâng khuôn mặt. Hinata ánh mắt si ngốc, không hề rời đi qua Yoru mặt. Ha ha. Uchiha Mikoto khoanh tay cánh tay mặt lạnh lấy. Nghĩ đến chính nàng cùng Hyuga Yoru là vĩnh viễn cấp dưới quan hệ. Trong lòng liền tức giận a a a. Khục, Yoru xấu hổ ho khan âm thanh. Mau tới đây, ta muốn bắt đầu phong ấn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.